chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697 không tự chủ được lạnh nhạt vô tình. Chương 697 không tự chủ được lạnh nhạt vô tình lầm từ từ cười nói. Nhà đầu thối, liền biết trêu chọc mụ mụ ngươi ta, không có a. Ta thiệt tình dặn dò đâu. Chúc mừng ta mụ mụ lần thứ hai đương mẹ. Chúc mừng ta ba ba lần thứ hai đương ba. Cũng chúc mừng ta chính mình liền phải tấn chức làm tỷ tỷ. Tiểu quai cùng Tử Ngâm lập tức nói. Chúng ta đây đâu, mụ mụ, chúng ta đâu, ân, các ngươi nói. Phải đợi các ngươi bà ngoại sinh mới biết được a. Nếu là nữ hài, chính là các ngươi tiểu gì. Nếu là nam hài, chính là các ngươi tiểu cữu cữu. Tử Ngâm nói. Bà ngoại ta muốn cái tiểu gì? Nàng so với ta tiểu. Ta về sau tựa như mụ mụ đau ta giống nhau đi đau nàng. Lam từ từ vẻ mặt tán thưởng nói. Chúng ta Tử Ngâm thật ngoan. Lại nghe tiểu quai nói. Nhưng bà ngoại, ta muốn cái tiểu cữu cữu. Về sau dẫn hắn cùng nhau ngoạn nhi. Trần Kính Nam sờ sờ đầu của hắn nói. Sinh nam sinh nữ dựa duyên phận. Không thể cưỡng cầu. Trần Thanh Thanh lại cười nói. Không chừng mụ mụ liền hoài xong bào thai đâu. Cũng không phải không có khả năng đúng không? Lam từ từ tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Xong bào thai nào như vậy hảo hoài? Lam gia cùng Trần gia cũng chưa cái loại này gen được chứ, hảo đi. Sinh xong bào thai là muốn dựa di truyền gen. Nhà bọn họ tổ tiên mấy thế hệ đều không có xuất hiện quá hảo sao? Tư Đồ Phong đứng ở Trần Thanh. Thanh trong phòng trên ban công, Triệu nhìn bọn họ nói chuyện cái này phương hướng, ánh mắt buồn bã, nếu không biết như vậy nhiều tin. Tức, hắn có lẽ sẽ sống được nhẹ nhàng rất nhiều, hiện tại biến thành như vậy. Không phải hắn tưởng, lại không tự giác biến thành như vậy, trừ bỏ nha đầu. Cho dù là cha ruột mẹ đẻ, hắn đều mất đi bất luận cái gì cảm xúc liền muốn đi thân cận dục vọng. Đều không có, không cần tình thương của cha, không cần tình thương của mẹ, chỉ có nha đầu là đủ rồi, cảm giác chính mình giống như là một cái quái vật giống nhau, khi nào bắt đầu biến thành như vậy. Từ có thiên giới kia đoạn ký ức bắt đầu, đích xác, ở thiên giới gặp được nha đầu phía trước, hắn tu luyện công pháp vẫn luôn là vô tình vô dục, thần quân cũng đem hắn hướng vô tình vô dục, phương hướng bồi dưỡng. Chỉ cần vượt qua đào hoa kiếp, hắn liền hoàn toàn vô tình vô dục như vậy, xem như nha đầu cứu vớt hắn, một cái thật sự vô tình vô dục. Tựa như không có hạ phàm độ kiếp trước phụ thân, là một cái minh xác kỳ thật vô tình vô dục người, có thể thân thủ giết chết chính mình âu yếm nữ. Nhân, có thể ở vô số năm tháng, không quan tâm thê nhi vô số năm, giống như là một cái máu lạnh vô tình quái vật nếu không có gặp. Được chim chóc, có phải hay không hắn cuối cùng cũng sẽ biến thành dáng vẻ kia, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Kia không phải hắn muốn, hắn tưởng tượng nha đầu giống nhau. Sống được có máu có thịt có nhân tính, có hoan thanh tiếu ngữ sung sướng nhân sinh, chính là. Giống như đã làm không được, hắn trừ bỏ nha đầu bên ngoài. Đối mặt người khác đều sẽ không cười, không có bất luận cái gì muốn đi phản ứng dục vọng, ngay cả đã. Từng coi là chân bảo Tử Ngâm cùng tiểu quai, hắn đều không cách nào có hứng thú, cảm giác chính mình đã biến thành một loại thực đáng sợ trình. Độ, hắn vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm, trong mắt bắt đầu chậm rãi mất tiêu cự, vừa lúc Trần Thanh Thanh khóe mắt dư quang. Quét đến cái này phương hướng. Liền nhìn đến hắn thân ảnh cô tịch đứng ở trên ban công, nhìn lên bầu trời đêm. Ánh mắt lỗ trống, nàng đáy lòng không khỏi căng thẳng, đem Tử Ngâm cùng tiểu quai giao cho cha mẹ nói. Tử Ngâm tiểu quai, cùng bà ngoại cùng nhau ngoạn nhi, mụ mụ đi tìm ba ba tâm sự, nghĩ cách làm hắn mau chóng khôi phục lại, tốt mụ mụ. Người đi đi, Trần Kính Nam lại nhíu mày nói. Kia tiểu tử làm sao vậy? Cảm giác có chút không thích hợp, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Là thực không thích hợp, ở thế giới kia đột phá vương giả trí tôn, trở về lúc sau liền biến thành cái dạng này, ngươi nói thật. Trần Kính Nam kinh ngạc nói, ngay cả Lam Từ Từ đều đặc biệt kinh ngạc. Thiên, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Trần Thanh Thanh lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết, hẳn là hắn tu luyện công pháp có vấn đề, mới có thể biến thành như vậy đi. Trần Kính Nam lại lắc lắc đầu nói. Cùng công pháp không quan hệ. Ta ở thế giới kia đã từng xem qua một quyển sách cổ. Là về đột phá vương giả chí tôn cảnh giới đồn đãi. Mặt trên ghi lại, ở đột phá vương giả chí tôn lúc sau, sẽ không tự giác trở nên bạc tình quả nghĩa, dần dần mất thất tình lục dục, đãi hoàn toàn trở nên vô tình vô dục, liền có thể vũ hóa phi thăng, đi bầu trời làm thần tiên, nhưng người ta Tư Đồ Phong vốn chính là thần tiên hạ phàm độ kiếp. Hẳn là không đến mức đi, nàng hàm hồ nói, sẽ không, hắn chỉ là đối người khác thay đổi, đối ta. Vẫn là trước sau như một, không bất luận cái gì biến hóa, thậm chí so trước kia càng tốt. Trần Kính Nam gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, nhiều bồi bồi hắn, người tới nhất định trình độ, liền chỗ cao không thắng rét lạnh, sẽ thực tịch mịch ân. Ta đã biết, kia Tử Ngâm cùng tiểu quai liền giao cho ba ba mụ mụ. Ta trước lên lầu, đi thôi. Trần Thanh Thanh rốt cuộc chờ không kịp. Bay nhanh hướng tới phòng chạy như điên mà đi. Tư Đồ Phong, ta không phải cố ý hung ngươi, đừng tiến vào tự bế trạng thái a, ta sai rồi, nhưng ngàn vạn đừng không hảo tưởng a. Ta chỉ là cảm thấy ngươi như vậy đối hai tử, quá mức điểm, lại không nghĩ tới, những cái đó cũng không phải ngươi có thể khống chế, ta sai rồi. Thật sự, cơ hồ là một đường chạy như điên lên lầu. Vào phòng, Tư Đồ Phong nghe thấy nàng tiếng bước chân. Lại không có quay đầu, Trần Thanh Thanh từ hắn sau lưng ôm hắn. Hắn cả người cứng đờ, cầm trước người đôi tay kia trong miệng nhẹ nhàng nỉ non nói. Nha đầu, thực xin lỗi, đừng nói thực xin lỗi, nên nói thực xin lỗi chính là ta sai rồi, nói, Trần Thanh Thanh thanh âm đều có chút nghẹn ngào, Tư Đồ Phong nhíu mày xoay người nói. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Thực xin lỗi, Tư Đồ Phong, ta biết rõ, ngươi không phải tự nguyện biến thành như vậy, mà là ở biết những cái đó sự tình lúc sau khống chế. Không được chính mình cảm xúc, nhưng ta còn hung ngươi. Thực xin lỗi, Tư Đồ Phong trong mắt hiện lên một mặt động dung nói. Nha đầu ngốc, ngươi hung ta không có quan hệ, ngươi như thế nào đối ta? Đều có thể, ta không thèm để ý những cái đó. Chỉ cần ngươi vẫn luôn làm bạn ở ta bên người, ta liền đủ rồi. Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được, nhào vào hắn trong lòng ngực dầu dĩ khóc ròng nói. Tư Đồ Phong, ngươi càng là như vậy, ta càng đau lòng ngươi. Ngươi nói chúng ta trên người vì cái gì muốn tao ngộ những cái đó lung tung rối loạn đồ vật đâu. Ta liền tưởng an an ổn ổn cùng ngươi ở bên nhau sinh hoạt cả đời a. Sẽ, đãi ta rửa sạch xong hết thảy chướng ngại, làm nơi này trở về hòa bình niên đại, liền không còn có cái gì có thể uy hiếp đến chúng ta. Ta nhà đầu liền có thể quá bình đạm nhật tử. Tư Đồ Phong. Nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, ngoan tương đương, hắn nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng. Nói, ta sẽ nỗ lực đi thay đổi. Sẽ không làm ngươi khó xử, sẽ nỗ lực. Trần Thanh Thanh trong lòng khó chịu cực kỳ, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu, bọn họ hiện tại còn muốn cùng chính mình làm đấu trận. Tư Đồ Phong mệnh như thế nào? Liền như vậy khổ đâu? Đau lòng tới rồi cực hạn như thế nào phá? Nha đầu, đừng khóc, ngoặc kép, hết chương.